Mạng lưới quan hệ trong nước rất dễ điều tra. Nhưng nếu muốn tìm hiểu rõ về mối quan hệ tại thung lũng Silicon ở Mỹ, có thể mất một khoảng thời gian. Lệ Hữu Tuấn hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Màn đêm sâu thẳm, ngoài cửa sổ là một màu đen đặc như mực. Nếu người mang anh ấy đi là bạn anh ấy thì cũng thôi. Nhưng nếu là kẻ thù của anh ấy thì sao? Nếu người mang Tô Duy Nam đi là kẻ thù của anh ấy thì sao? Câu nói này ngay lập tức khiến cả văn phòng chìm trong sự im lặng kỳ lạ. Đúng vậy, nếu là kẻ thù, việc hội chẩn và điều trị của các chuyên gia nước ngoài chẳng phải là thất bại trong gang tấc sao? Điều đáng sợ hơn là Tô Duy Nam lúc này không thể phản kháng. Muốn giết anh ấy cũng chỉ đơn giản như bóp chết một con kiến. Đây là điều mà Lệ Hữu Tuấn thực sự lo lắng. Sắc mặt của Lục Anh Khoa lần lượt thay đổi. Ông chủ, ngày mai tôi sẽ đi Ý một chuyến. Lệ Hữu Tuấn nhẹ nhàng nhấc tay lên. Anh phái một ít người đến thung lũng Silicon của Hoa Kỳ để điều tra. Càng chi tiết càng tốt. Anh chịu trách nhiệm trong nước nếu có vấn đề gì. Hãy báo cáo cho tôi ngay lập tức. Vâng, thưa ông chủ. Ngoài ra, chuyện này không được phép tiết lộ một lời nào với Tô Kim Thư. Tân Tấn Tài gật đầu một C. Sau khi Lệ Hữu Tuấn sắp xếp xong chuyện bên này lại quay về cũng đã 12 giờ đêm. Anh bước vào phòng ngủ chính. Chỉ thấy một đống chăn bông ở góc giường lớn. Cô gái nhỏ cuộn tròn trong đó. Trông có chút yếu ớt. Tô Kim Thư đã ngủ tuy nhiên. Dù đã ngủ say nhưng đôi lông mày thanh tú của cô vẫn hơi nhăn lại. Lệ Hữu Tuấn đưa tay ra vuốt những nếp nhăn giữa đôi lông cho cô ấy. Anh nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cô, vươn đôi tay dài của mình ra và ôm lấy cô gái nhỏ vào vòng lòng của mình. Cách chương.